Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, Thạch tượng quỷ bạo binh, chương 204, Thạch tượng quỷ bạo binh hôm nay đi bệnh viện liền nhìn một cái bác sĩ. Thói đời xưng sao cường tráng như bần đạo cũng sẽ bởi vì này chỉ là cảm mạo nóng sốt tiêu chảy vào. Bệnh viện bệnh độc môn, mời xem bần đạo nhô ra rượu sái, gập ghềnh cơ bụng, toàn thân giống như thi ngói tân cách sắt thép thân thể đi. Chen chết các ngươi, đang cố gắng gõ chữ, tận lực đổi mới, xấu hổ, chỉ bằng chúng nó vậy có chút giòn thạch đầu thân thể. Chỉ cần không ngồi chồm hổm trên mặt đất, cũng rất dễ dàng bị đập thành mảnh nhỏ, lấy ra thành mảnh nhỏ. Đương nhiên này giới hạn tại vệ tiểu bác, nếu đổi thành trong thực tế nhân loại bình thường, đừng nói đem đập thành, lấy ra thành mảnh nhỏ, không bị tượng đá này quỷ dễ dàng xé thành mảnh nhỏ coi như mình đi đại vận. Vấn đề là, bên trong giáo đường cuối cùng có cái gì vậy vệ tiểu bác xem xét một hồi. Này một ít thạch tượng quỷ mỗi một quãng thời gian sẽ có một phần bay đi. Trở về thạch tượng quỷ rất ít, trên cơ bản không có, mà mỗi một quãng thời gian, giáo đường lầu hai mấy người, kia trong cửa sổ sẽ chui ra mấy con thạch tượng quỷ đến. Cho nên này giáo đường bên ngoài thạch tượng quỷ trên cơ bản sẽ không giảm bớt. Nửa giờ trôi qua, vệ tiểu bác đều có chút do dự. Là tiếp tục ngồi chồm hổm thụ đi xuống, vẫn là lập tức rời đi, không ở nơi này lãng phí thời gian, ngồi chồm hổm thụ, rời đi, ngồi chồm hổm thụ, rời đi, vệ tiểu bắc cuối cùng quyết định chủ ý, rời đi, chính mình sau khi đi vào đi tiêu hao thời gian đại khái cũng có hơn một giờ. Từ nơi này xuất phát, đến Bạch Tháp Sơn, đừng nhìn trong thực tế liền hơn 10 cây em lộ trình. Nhưng ở hôi giới bên trong liền không chừng phải bao lâu thời gian. Nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc đang định xoay người rời đi. Ai ngờ biết, kia vẫn nhắm chặt giáo đường cửa chính lúc này lại chậm rãi mở ra. Một cái toàn thân bao phủ tại hắc bào dưới nhân đi ra. Thì người này đi ra, bốn phía này một ít thường thường nhúc nhích nhất bỏ ra thạch tượng quỷ lập tức liền trở nên thành thật lên. Chúng nó hướng người áo đen này cúi thấp đầu, gần giống như thần dân bái kiến đế vương. Vệ tiểu bác thân thể lạp lại nằm sấp đi xuống, ánh mắt lại chăm chú vào người áo đen kia trên người không hề nhúc nhích. Người áo đen kia nhìn chung quanh một vòng chi hậu, tay phải liền đưa ra ngoài, bên trên chảo một cây khảm nạm bảo thạch màu lam đoàn trượng. Khoa nhiều dễ dàng mã, tát tư đặc nạp, áo mễ tây lực sĩ. Tùy một đoạn để cho vệ tiểu bắc đều nghe không hiểu thanh âm vang lên. Này một ít thạch tượng quỷ lập tức liền bắt đầu trở nên bận rộn. Chúng nó đập cánh hướng gò núi nhỏ bay tới, dừng ở gò núi nhỏ thượng, liền không ngừng đào móc khởi điểm bùn đất, đưa vào trong miệng cắn nuốt đi xuống, đợi cho bụng nhô ra giống như mang thai tháng 6 phụ nữ có thai chi hậu. Chúng nó mới vừa rồi đứng dậy phản hồi. Rơi đang giáo đường trước trên đất trống, thoáng dùng một chút sức mạnh, đuôi liền lôi ra một đống bùn đất đến. Bất quá, ngọn núi nhỏ kia bao bọc bùn đất là màu vàng, đợi cho những thứ này thạch tượng quỷ ăn vào đi, lại kéo lúc đi ra, những thứ này bùn đất đã biến thành màu xám đen. Những thứ này thạch tượng quỷ không ngừng lui tới tại gò núi nhỏ cùng giáo đường ở giữa. Kéo ra tới màu xám đen bùn đất cũng là càng chất chồng lên. Đợi cho những thứ này bùn đất chồng chất đến cao hơn một người thời gian. Người áo đen kia quơ quơ ngọc bích đoàn trượng, trong giáo đường liền đi ra một đám hai tay om sòm lục làn da màu xám hình người quái vật. Hướng hắc bào nhân đã bài bái, lập tức liền tiến đến kia màu xám đen bùn đất đống trước. Hai tay giống như thiết sạn. Trong nháy mắt liền sạn ra một đống bùn đất, chất đống trên mặt đất, những thứ này lục làn da màu xám hình người quái vật được cho người giỏi tay nghề. Một trận bận rộn xoa bóp chi hậu, từng bộ hình người bộ dáng pho tượng phôi thô từ từ thành hình. Cuối cùng, hơn 20 phút sau, từng bộ thạch tượng quỷ pho tượng dựng đứng đang giáo đường trước cửa chính trên đất trống. hơn 100 đầu thạch tượng quỷ pho tượng. Cái này hiệu suất đích xác không thấp. Lúc này, người áo đen kia tắc lai đến này một ít thạch tượng quỷ pho tượng trước. Tay phải đoàn trượng tại thạch tượng quỷ pho tượng đỉnh đầu chậm rãi chuyển động một vòng. Một cỗ trùng sáng màu xanh lam từ ngọc bích bên trong bắn ra. Dừng ở thạch tượng quỷ pho tượng thượng, vài tức chi hậu, thạch tượng quỷ pho tượng liền bắt đầu sống chuyển động, lúc ban đầu cực kỳ trúc chắc, nhưng hoạt động một lúc sau, liền cùng cái khác thạch tượng quỷ không sai biệt là mani đập cánh bay lên trời. Hướng gò núi nhỏ bay đi, gia nhập vào vận chuyển bùn đất trong hàng ngũ, tùy hắc bào nhân tại pho tượng trong đám không ngừng tiêu sái di chuyển. Dừng lại, thả ra quang thúc, hoạt động lên thạch tượng quỷ pho tượng càng ngày càng nhiều. Tại ngắn ngủn nửa giờ trong thời gian, tại gò núi nhỏ A còng chút gì không lục thạch tượng quỷ liền vượt qua 300 số lượng. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc không khỏi phía sau lưng có chút lạnh cả người. Dựa theo khuynh hướng như thế đi xuống, một ngày xuống dưới, người áo đen này chế tạo ra thạch tượng quỷ sợ sẽ không thấp hơn 15,000 đầu. Những thứ này thạch tượng quỷ cũng không phải là thánh giáp trùng hậu duệ. Giáp trùng màu đen như vậy yếu tiểu quái vật, mà là hai tinh khủng bố cấp bậc quái vật, giống như vậy quái vật số lượng một khi bắt đầu tăng mạnh. E là cho dù là kia tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ cũng không ngăn nổi. Hoàn hảo. Không bao lâu, người áo đen kia tựa hồ có hơi mỏi mệt, đoàn trượng thượng ngọc bích lu mờ ảm đạm, lập tức liền quay trở về giáo đường, biến mất ở chỗ cửa lớn. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám coi thường vọng động, chờ đợi một lúc sau, liền đứng dậy lặng yên rời đi, nhưng mà cái này địa phương, hắn là nhớ kỹ, tạm gác lại về sau đến xử lý, lần thứ hai đi số bên trong sau. Vệ Tiểu Bắc xa xa thấy được tòa kia đứng vững tại thôn trang trước tào ra đền thờ. Lập tức liền một chuyển khúc cong, hướng xuất hiện con sông mà đi. Đến nơi này, Vệ Tiểu Bắc coi như là quen thuộc, ven trước đi qua đường bộ đi một chuyến liền có thể đủ đến Bạch Tháp Sơn. Ngoài ra ẩn núp tại con sông nơi nào đó con cự xà kia. Còn lại nguy hiểm cũng không lớn, con đường phía trước cũng rất thuận lợi. Vệ Tiểu Bắc trong đầu một bên hồi ức trong khoảng thời gian này nhớ ở trong đầu tri thức. Một bên ánh mắt nhìn quét bốn phía, nhanh muốn tới gần con cự xà kia thường lui tới địa phương. Vệ Tiểu Bắc thả chậm cước bộ, cúi người xuống, dán tại bãi sông lên. Bất chấp này một ít đá vụn khả năng đối thân thể tạo thành thương tổn. Tứ chi cùng sử dụng, giống như một đầu đang tại tuần tra chính mình địa bàn con nhện. Hướng phía trước bò đi, sở dĩ chọn dùng cái này tư thái, Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ là rất chu toàn, mà lại không đề cập tới kia cự xà có không coi trọng chính mình nhỏ như vậy cái con mồi. Coi như là coi trọng, chính mình sát trên mặt đất đi, kia cự xà muốn đem chính mình một ngụm nuốt vào, cũng không phải là dễ dàng như vậy, lợi cho né tránh, dù sao, lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ. Lấy con nhện hình thái bò trên mặt đất, tốc độ cũng sẽ không so với đứng thẳng đi chậm hơn nhiều ít. Thậm chí còn về sau thói quen tư thế này, tốc độ ngược lại sẽ càng nhiều. Này một chút không cần nhiều lời. Trên thực tế, trong giới tự nhiên đã đưa ra đáp án, tứ chi địa hình thái cần phải so với đứng thẳng đi nhanh nhiều là mani ân đó là ngay tại Vệ Tiểu. Bắc không ngừng tới gần cự xa thường lui tới chỗ khi. Một cái từ trong nước sông thiệp nước mà ra bóng người gây nên Vệ Tiểu Bắc chú ý. Nguyên vốn có chút phân thần đến trong óc trong tri thức Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt liền cảnh giác. Lên, tứ chi bay nhanh tại bãi sông thượng vùng vẫy, trong nháy mắt liền nhảy lên đến một tảng đá lớn chi hậu. Theo sau leo vách núi mà lên, đem thân thể bắt tại cự thạch mặt sau, Vệ Tiểu Bắc cảnh giác không phải vô dụng. Cái kia từ trong nước sông chui ra bóng người, vừa vặn bước trên bãi sông, ánh mắt liền hướng bốn phía mẫn tuệ quét mấy lần. Đây là một nam nhân, này nửa người trên, nửa người dưới mặc một cái sắp thành mảnh vải quần đùi. Tấc bàn tóc, phối hợp gầy yếu mà lại có vài phần bắp thịt thân thể, hiện ra một cỗ bưu hãn khí đến. Này, trên tay chảo một cây thật dài lão nha. Hoảng sợ chính là đầu kia thật lớn dã chư đương khang lão nha. Này một chút, vệ tiểu bắc là chú ý tới. Chỉ bất quá hắn hơi nghi hoặc một chút. Này gầy yếu nam nhân là làm sao tìm được đến cây này lão nha. Phải biết rằng đầu kia thật lớn dã chư đương khang đã bị cự xà trực tiếp nuốt vào bụng. Chẳng lẽ người này tiêm vào trong nước, đem cự xà kéo ra tới lão nha cho nhặt trở về, bất quá coi như là như vậy. Người này đảm lượng cũng là kinh người, vệ tiểu bắc cũng không phải không dám làm như thế, chẳng qua kia đương khang bất quá hai tinh sinh vật khủng bố. Này lão nha cũng chính là tạo ra một món vũ khí mà thôi. Cùng mình Long Bá Chi Dân chân mao đại thương kém phải quá xa. Còn giá trị không được vệ tiểu bắc như vậy đi mạo hiểm mà ni, bất quá ngay sau đó. Vệ tiểu bắc ánh mắt liền trừng lớn. Tại tay trái của người đàn ông này thượng chảo một cây đạm kim sắc bèo. Rong, liền như vậy một chút thời gian. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền tới. Người được này cỗ mùi thơm. Vệ tiểu bắc không khỏi tinh thần đồng nhất. Gần giống như ngủ vừa cảm giác như vậy tinh thần. Cái kia đạm kim sắc bèo. Rong, tuyệt đối là một kiện bảo bối. Đúng lúc này, bãi sông bên ngoài này một ít khô héo cây cối chuyển động. Chúng nó đem chính mình rễ cây từ dưới đất rút ra. Hướng bãi sông thong thả uy hiếp, thậm chí còn mấy cây sinh trưởng tại trong rừng cây tâm chỗ thật lớn cây khô cũng có động tĩnh. Không hề nghi ngờ, kia mùi thơm đem những thứ này nhìn qua vạn năm không động đậy thụ quái cho đã kinh động. Trên thực tế, bị kinh động cũng không chỉ có chính là thụ quái, còn có xa xa truyền đến chạy nhanh tiếng. Ân, này một ít chạy nhanh tiếng chủ nhân cần phải so với kia chút thụ quái động tác nhanh hơn nhiều. Không bao lâu, bãi sông xa xa liền xuất hiện rồi một đám hình thể chiều dài vượt qua năm thước giống như đại tượng. Thật lớn dã chư, chúng nó giống như chạy trồm chi mã. Tụ tập thành đàn, liền hướng bên này vọt tới. Không hề nghi ngờ, những dã chư đó mục tiêu chính là người đàn ông kia trên tay đạm kim sắc bèo. Rong, nếu không phải lo lắng không cẩn thận trúng mục tiêu người đàn ông kia do đó bại lộ lời của mình. Vệ tiểu bắc thật đúng là muốn một cái thuộc tính dò xét ném đi qua. Nhìn xem vậy rốt cuộc là bảo vật gì, rõ ràng sẽ dẫn tới những quái vật này đều bạo động lên. Ân, vệ tiểu bắc cuối cùng vẫn là đem thuộc tính dò xét ném đi ra ngoài. Mục tiêu còn lại là đám kia dã chư bên trong một đầu. Tính danh, đương khang chủng tộc, heo quái giới tính, nam tuổi, 10 tuổi sinh vật đẳng cấp, 2 tinh khủng bố, bởi vì thuộc tính quá nhiều, đặc biệt không hề miêu tả, năng lực, cuồng nộ va chạm, vỏ kiên thịt dày, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, quả nhiên là đương khang, vệ tiểu bắc tại trên mạng nhìn thấy qua loại quái vật này giới thiệu, này tại thượng cổ thời gian. Chính là ở tại thâm cốc bên trong dã chư, bởi vì này tiếng kêu mà được gọi là, đương nhiên, này thượng cổ thời gian dã chư tự nhiên cùng hiện tại dã chư bất đồng. Này tổ tiên thiên nâng độ phì của đất sinh mà thành. Được xưng là quái, vệ tiểu bắc lần này ném ra thuộc tính dò xét cũng không có gây nên kia đương khang chú ý. Những thứ này đương khang đều hướng người đàn ông kia phóng đi. Trái lại người đàn ông kia vội vã đem đạm kim sắc bèo. Rong đưa bên hông một cái bọc nhỏ, lập tức liền hướng vệ tiểu bắc bên này điên cuồng chạy vội tới. Đó cũng là bất đắc dĩ sự tình, đối diện là một đám đương khang chạy như điên tới, phía bên phải mặt còn lại là đại lượng thụ quái chậm rãi tới gần. Bên trái mặt là con sông, phỏng chừng nam nhân này cũng là không muốn xuống nước lần thứ hai. Không chừng kia đạm kim sắc bèo, rong chính là con cự xà kia bảo vật, nam nhân này lần thứ hai xuống nước khởi không phải là tìm chết sao, xem đến nơi đây. Vệ tiểu bắc không khỏi nghĩ tới một vấn đề, bơi lội skill này, chính mình có thể cũng có thể mở phát ra. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.